Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngon Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngọt Ngào Tổng Tài Bị Vợ Đòi Đổi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mấy hôm sau, Khương Uyển đến nhà Tạ Hữu Địch. Mẹ Tạ vô cùng hài lòng với bộ đồ ngủ lần này. Bà đứng trước gương ngắm nghía mấy vòng, hết được chồng khen lại đến con khen. Khen không đúng phải khen lại lần nữa. Tạ Hữu Địch bị ép khen nửa tiếng, chép chép miệng nói: Phần viết văn thì đại học, tôi còn chưa thể hiện tình cảm chân thực như vậy. Tôi nói với cô nha, sau này Manh Manh có đặt quần áo ở tiệm cô cứ nói thẳng là kín lịch, tôi sẽ chuyển tiền lại cho cô. Mỗi lần bài có đồ mới là bắt tôi khen 100 lần, mỏi hết cả miệng. Ôi trời ơi! Trên tầng 2, mẹ Tạ tức giận, ném một cái gối xuống hét lớn. Tạ Hữu Địch, còn không biết lớn nhỏ, kêu nhũ xanh của mẹ nữa thì cứ chờ đấy. Không thể ở nổi trong cái nhà này nữa, Tạ Hữu Địch xoa xoa đầu. Đi thôi, tôi mời cô ăn cơm. Trên đường Trung Đảo mới mở một nhà hàng món Thái, Tạ Hữu Địch chọn một suất cà ri cua đặc trưng của quán. Trong lúc chờ thức ăn dọn lên, anh hỏi thẳng: Trang Dụ theo đuổi thế nào rồi? Khương Uyển mới uống một ngụm nước chanh, suýt nữa thì sặc phun ra. Có vẻ như chưa ra gì. Tạ Hữu Địch nghiêm túc nói. Khương Uyển cầm khăn giấy lau miệng. Lần sau nói đến mấy chuyện kiểu này, có thể thông báo trước một tiếng không? Có triển vọng, có triển vọng. Tạ Hữu Địch cười tít mắt. Tại sao phải thông báo? Vì cô muốn chuẩn bị. Tại sao phải chuẩn bị? Vì cô có hơi sợ. Khương Uyển giơ ngón cái với anh. Đổi nghề xem bói đi. Tạ Hữu Địch cười ha hả hai tiếng, chắp hai tay để ra sau gáy và dựa ra lưng ghế, không nói đứng đắn. Cơ hội hiếm có khó tìm, cô muốn biết gì thì mau hỏi đi. Khương Uyển chẳng giả vờ thanh cao làm gì, hành động và lời nói của cô cũng không khác biệt nhau. Cô nghiêm túc suy nghĩ giây lát, sau đó hỏi một vấn đề mà cô đã thắc mắc từ lâu. Di Hiểu là em gái ruột của anh ấy. Cảm thấy cậu ta đối xử với Di Hiểu không tốt như với Lâm Dĩ Lộ, đúng không? Tạ Hữu Địch biết cô muốn hỏi gì. Hai người đều là bạn của tôi cũng không đến mức muốn gài bẫy hay lừa gạt ai. Sau khi bà Trác Dụ qua đời, cậu ta đến Triệu Lâm, cũng chính là công ty của nhà cô cậu ta làm việc. Để Triệu Lâm có thành tích như bây giờ, không thể thiếu công lao của Trác Dụ. Nhưng cô cậu ta lại không xem cậu ta là người thân. Khương Uyển cau mày, quan hệ giữa hai nhà nên tốt hơn mới đúng chứ. Tạ Hữu Địch vẫn cười. Có phải cô lại muốn hỏi cậu ta có âm mưu gì không? Âm mưu gì? Nụ cười trên môi Tạ Hữu Địch phai nhạt, sau đó thở dài. Bà Trác Dụ gặp tai nạn xe, lúc ấy trong xe còn có cô cậu ta nữa. Vào mùa đông 7 năm trước, trên đoạn đường 1658 Bàn Sơn, thị trấn Nam Thủy, xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Chiếc Highlander màu trắng rơi xuống sườn núi, trên xe có hai người, một người tử vong tại chỗ, một người may mắn sống sót nhưng chân trái lại bị thương quá nghiêm trọng, dẫn đến mất nhiều máu, cuối cùng phải cắt cụt để bảo vệ tính mạng. Khương Uyển biết người sống sót chính là Trác Mẫn Mẫn, cô của Trác Dụ. Nếu đó là may mắn trong bất hạnh thì đáng lẽ càng nên yêu thương lẫn nhau hơn chứ? Khương Uyển khó hiểu. Tạ Hữu Địch lắc đầu, dừng giây lát mới nói. Ngày đó ba Trác Dụ lái xe trong tình trạng đã uống rượu. Khương Uyển ngẩn ngơ. Thật ra chú Trác là một người rất cẩn thận, luôn đúng mực từng ly một, y như một thước đo vậy, không ai nghĩ chú ấy lại mắc sai lầm như thế. Trước đây cô của Trác Dụ là một diễn viên múa, và cũng có chút tiếng tăm, em tìm trên mạng vẫn còn có thể thấy rất nhiều video biểu diễn, vốn dĩ có thể đạt được trình độ cao hơn, nhưng sau chuyện này thì sự nghiệp hoàn toàn phá hủy. Bản thân Trác Dụ cũng không vượt qua được chuyện này. Sau khi xảy ra chuyện, cậu ta xem cô như là mẹ ruột, đối xử với Lâm Diên và Lâm Dĩ Lộ còn tốt hơn cả em gái ruột của mình. Cậu ta thiếu nợ nhà họ Lâm, nhưng thật lòng mà nói thì cậu ấy không phải là người sai trong cuộc. Dù là đời cha ăn mặn, đời con khát nước thì bấy nhiêu ân tình đó cũng đã đủ rồi. Lúc nói lời này, Tạ Hữu Địch vô cùng đứng đắn và nghiêm nghị, xen lẫn trong đó là đôi chút bất bình và tiếc nuối thay người bạn của mình. Anh lại nghiêm túc nói với Khương Uyển. Tình nghĩa vốn không sai, nhưng nếu đổi vị trí thì dù cậu ta có làm nhiều hơn nữa, cả đời này cũng không bù đắp hết. Khương Uyển lập tức hiểu được câu. Cô cậu ta không xem cậu ta là người thân. Đúng rồi, cô đoán thử ngày trước đây của Trác Dụ xem. Tạ Hữu Địch đột ngột chuyển chủ đề, lại bắt đầu cà lơ phất phơ. Đoán đúng thưởng Trác Dụ cho một mình cô luôn. Khương Uyển giả vờ sợ hãi. Quý hóa quá, nếu không đoán đúng thì sao? Tạ Hữu Địch hừ một tiếng. Trác Dụ nghe thế tim lại rỉ hai giọt máu mất. Khương Uyển cúi đầu cười cười, tiếp tục vấn đề vừa rồi. Trước đây anh ấy làm gì? Trượt tuyết, vô cùng giỏi luôn. sự kiêu ngạo trào dâng vô bờ trong giọng nói của Tạ Hữu Địch. Năm 21 tuổi, cậu ấy đã đạt được chứng nhận cao cấp của SIG, kiểu được làm huấn luyện viên ở châu Âu, Nhật Bản ấy. Hồi trẻ tôi với cậu ấy có đến Safi, cậu ấy đứng trên đỉnh núi tuyết, hoàn thành một động tác xoay người cực khó dưới bầu trời quang đãng. Thật sự đấy, đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái vẻ đẹp trai ngầu lòi của cậu ta. Nếu tôi là con gái thì tôi nguyện ý sinh con tại chỗ cho cậu ta luôn. Khương Uyển kinh ngạc cũng có chút khiếp sợ. Rất tương phản với hình tượng cặn bã phong lưu của cậu ta bây giờ, đúng không? Tạ Hữu Địch thôi cười. Hài, đều do ân oán gây ra cả đấy. Sau khi thức ăn được dọn lên, Tạ Hữu Địch bắt đầu ăn uống ngốn nghiến. Ăn đi, cô ăn đi, món cà ri cua này cũng khá là ổn. Khương Uyển vẫn không động đũa nhiều. Đừng nghĩ đến tên đáng thương đó nữa, cũng đừng vì cậu ta mà ăn không ngon. Trước lúc đi, Tạ Hữu Địch đẩy một tấm danh thiếp đến trước mặt cô. Một người bạn của tôi mở công ty quản lý, muốn đặt hai bộ lễ phục cho nghệ sĩ đi thảm đỏ, 2 ngày nữa tìm cô được không? Được. Khương Uyển không yên lòng, mãi một lúc mới lấy lại phản ứng. À không được, ngày mai tôi phải về quê rồi. Mặt Tạ Hữu Địch đầy dấu hỏi. Có tiền mà không kiếm à? Khương Uyển nói. Bà nội tôi bị bệnh. Một tuần sau đông chí, thời tiết bắt đầu hạ nhiệt rất đúng lúc. Dự báo thời tiết nói có một đợt không khí lạnh sẽ đổ bộ vào ban đêm. Trác Dụ đến trường học đón Trác Di Hiểu rồi cùng đến nhà họ Lâm. Đây xem như là anh chủ động phá vỡ tình hình đóng băng sau một tháng chiến tranh lạnh với Trác Mẫn Mẫn vì chuyện xem mắt. Trác Mẫn Mẫn vẫn nhiệt tình và chu toàn như trước, tự tay gói sủi cảo có 3 loại nhân, nhân thịt gà và tôm mà Trác Dụ thích nhất. Nhưng vừa bước vào cửa đã trông thấy người ngồi trên ghế sofa. Bà ta cười tươi nói, đây là Hương Khâm. Trác Di Hiểu đứng sau lưng Trác Dụ, có thể thấy rõ bả vai anh mình cứng đờ lại. Bữa cơm này diễn ra trong không khí khách sáo lịch sự, Trác Mẫn Mẫn không hề che giấu tâm tư muốn ghép đôi, mà Trác Dụ cũng lười tỏ thái độ, cứ một mực bình thản như vậy. Trái lại, Hướng Khâm cười rất vui vẻ, không nói nhiều nhưng cũng không lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn nháy mắt mấy cái với Trác Dụ. Chỉ có Trác Di Hiểu biết rằng anh trai mình đang không vui, món sủi cảo tôm cũng không ăn đến 2 miếng. Về sau, Trác Dụ có phần mất kiên nhẫn, bèn tìm một lý do để ra xe hút thuốc. Anh ngồi vào hàng ghế sau, chân gác lên lưng ghế lái, tư thế siêu vẹo như người không xương. Bóng cây ngoài xe lay động, cành khô ở vị trí cao nhất bị gió ép cong xuống. Chợt có vài giọt mưa lớn đập vào cửa sổ xe, chẳng mấy chốc đã bị gió thổi tạo thành vệt nước kéo dài. Trong không gian kín như bưng kia, khói trắng lượn lờ như tiên cảnh. Chẳng có gì khác cả, anh chỉ cảm thấy nhàm chán vô vị mà thôi. Trác Dụ bật sáng điện thoại lên, liếc nhìn thời gian và ngày tháng trên màn hình, mới hoảng hốt nhớ lại, đã rất lâu kể từ lần cuối anh gặp Khương Uyển. Thời gian đó anh có gọi cho cô, nhưng hệ thống báo máy bận, sau đó cũng có đi ngang qua Giản Yên 2 lần, thấy bên trong nhốn nha nhốn nháo toàn là người nên anh cũng không đi vào. Trác Dụ dập tắt điếu thuốc chỉ còn một chút cuối cùng, gọi điện thoại ngay cho Tạ Hữu Địch. Cậu nói gì? Khoan, chờ chút đã, đụng 3 cái. Bên chỗ anh ấy rất ồn ào, giống lên như cái loa vậy. Ai cơ? Tiểu Khương à? Giọng Trác Dụ nặng nề, kìm nén sự mất kiên nhẫn và lặp lại. Gần đây cậu có liên lạc với cô ấy không? Cái gì? Tiểu Khương muốn hát kịch Hoàng Mai á? Tạ Hữu Địch sợ hãi kêu lên, tín hiệu cứ đứt quãng liên tục. Trác Dụ muốn ném luôn điện thoại. Chỗ cô ấy không có kịch Hoàng Mai đâu mà hát. Lại một đợt tạm dừng, âm thanh dòng điện chen ngang khiến anh không nghe rõ. Lúc Trác Dụ nghe được thì giọng Tạ Hữu Địch đã bình thường trở lại. Bệnh nặng lắm, phải về quê rồi. Trác Dụ tức khắc ngồi thẳng người, cau mày xác nhận lại. Cô ấy bị bệnh à? Đầu bên kia cãi nhau như một nồi thập cẩm, Tạ Hữu Địch cứ ừ ừ à à một lúc lâu. Đúng vậy. Trác Dụ lại gọi cho Lữ Lữ, cô ấy bảo, cô giáo tôi về quê từ tuần trước rồi. Nhà cô ấy ở Lâm Tước à? Trác Dụ nhớ lại. Đúng đúng đúng, ở thị trấn Lâm Tước á. Anh Dụ, còn chuyện gì nữa không? Bên chỗ tôi hơi bận rộn. Không sao, cô làm việc đi. Trác Dụ cầm điện thoại, thân máy làm nóng bàn tay anh. Anh ấn chốt cửa xuống, khoảnh khắc gió lạnh mang theo nước mưa hắt vào, tựa như nước đá bắn lên mặt, khiến cơ thể anh run lên. Trác Dụ xuống xe, không chút do dự rồi ngồi vào ghế lái. Hướng dẫn đường đi hiển thị, cách mục tiêu 418 km. Từ vành đai cao tốc Thượng Hải Bắc Kinh Quảng Châu đi thẳng một đường về phía nam. Thời tiết dày đặc sương mù, thân xe phủ đầy các hạt sương, gió lớn nghiền nát những cành cây ven đường. Đợt khí lạnh này dữ dội đến độ lúc hút thuốc, Trác Dụ chỉ mở cửa sổ ra một khe hở nhỏ mà gió cứ liên tục lùa vào như một mũi dao nhọn.